Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, tử thần. Shiva một đường thận trọng theo Sunet cùng Shizune hai người xuyên qua một cái không người cái hẻm nhỏ, nhanh chóng biến mất ở Shiva trong tầm mắt. Shiva tăng thêm tốc độ, cũng đi theo. Có thể phải thì phải tại chuyển sừng thời điểm. Bành một tiếng, Shiva nhất thời đụng phải cái gì nhào nặn mềm gì đó. Cái kia đồ vật không phải thường nhào nặn mềm. Hơn nữa còn có một Shiva chẳng bao giờ ngửi được qua u hương. Sau đó Shiva cứ như vậy bị bắn đi ra. Shiva ngẩng đầu lên, phát hiện Sunet đang đứng trước mặt mình. Hung trước hai luồng vẫn là kịch liệt diêu động. Ngọa tào, chính mình lại bị hung bắn bay. Từ sòng bạc đi ra vẫn theo ta. Nếu như là ăn trộm nói, trên người ta có thể không có tiền nha. Sunet khuôn mặt kiều diễm, có một tia đà hồng. Bất quá trong mắt đẹp nhưng bây giờ nhìn không thấy nửa phần men say. Ta có thể không phải tiểu thâu nha. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất cương thủ công chúa. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức ngẩng đầu lên. Trực tiếp lộ ra hắn Seragon. Cái kia con mắt chứng kiến Shiva đồng tử. Sunet cùng Shizune đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi. Là đệ tam lão đầu gọi ngươi tới a. Không sai. Đệ tam để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Một mặt nói. Shiva móc trong ngực ra đệ tam cho cái kia một phong thư. Đưa tới Sunet trong tay. Đồng thời hy vọng ngươi có thể đủ thu ta làm đồ đệ. Giáo dục ta nhẫn thuật. Đồ đệ. Sunet nhíu lông mày. Tiếp nhận Shiva đưa cho nàng thư sau đó. Cảm thấy đệ tam lão đầu hành vi có chút quái dị. Chứng kiến phong thư sau đó. Mặt trên gây phong ấn. Sunet lập tức tiếp một cái ấn. Giải khai. Sau đó, phong thư liền là mình mở ra. Sunet cầm ở trong tay rất nhanh bắt đầu đọc. Sau một lát, lông mày của nàng chính là mặt nhăn với nhau. Nhìn một chút phong thư. Đang nhìn xem Shiva, tựa như đang tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Sunet đại nhân. Nhìn Sunet biểu tình, Shizune theo bản năng hỏi. Bất quá Sunet nhưng không có lên tiếng. Đem thư thu sau khi thức dậy. Lập tức nhìn Shiva nói rằng, người chính là cái kia tử thần. Hắc, Shiva nhíu lông mày, người là Uchiha Shiva à? Không sai, vậy thì đúng rồi, người chính là cái kia tử thần. Chờ, các loại, tử thần là có ý gì? Ngươi còn không biết sao? Shizune bỗng nhiên xen vào nói. Lúc này nàng nhìn Shiva biểu tình đã có biến hóa. Có như vậy một tia kinh ngạc. Uchiha Shiva, lẻn vào thủy quốc, ở vụ ẩn cửa đem đệ tứ Mizukage Yagura chảm sát, đến mức, phương viên mấy cây số, không có một ngọn cỏ. Cho nên, bọn họ đều gọi ngươi tử thần. Shiva trên mặt nhất thời xuất hiện ba cái hắc tuyến, đến mức, phương viên mấy cây số, không có một ngọn cỏ. Ta CMN đó là bom nguyên tử tạc đi ra được chứ? Liên quan ta điếu sự. Bất quá, mới, chỉ có, vài tuổi là có thể chảm sát Mizukage. Ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay quái vật đâu. Không ngờ tới là một cái đẹp trai chính thái. Một mặt nói, Shizune ôm sủng vật heo nhiều hứng thú đánh giá Shiva. Ngươi là mình muốn bái sư vẫn là đệ tam lão đầu để cho ngươi tới mà ngươi kỳ thực cũng không muốn. Tới, bây giờ Sunet. Trên mặt đã chút nào không thấy được men say. Từ trong phong thư đó có thể thấy được. Hay là bái sư bất quá là đệ tam cho Shiva mà một cái lấy cớ. Chân chính tìm được nguyên nhân của hắn. Là bởi vì Shiva bản thân vấn đề. Còn như bái sư, Sunet tam nhẫn thực lực. Hơn nữa dáng dấp như thế xinh đẹp. Muốn trở thành nàng đồ đệ nhiều không kể xiết. Bất quá ngoại trừ Shizune. Nàng còn thật chưa từng thu bất luận cái gì đồ đệ. Chỉ là sự kiện lần này. Chân tướng nàng không hề giống nói cho Shiva. Cho nên hắn cũng muốn hỏi Shiva ý chí. Ta là mình thực sự muốn bái ngươi làm thầy. Tốt, đệ tam lão đầu có thể là phi thường coi trọng ngươi. Người thiên phú có người nói so với đệ tư cao hơn. Bất quá muốn trở thành đồ đệ của ta. Thật không đơn giản nha. Sunet sờ cằm một cái, vẻ mặt tò mò đánh giá Shiva. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Shiva tò mò hỏi. Sau một lát, Sunet, Shiva còn có Shizune lần thứ hai xuất hiện tại trong sòng bạc. Tốt, mua định rời tay. Đặt tiền cuộc, Shiva vẻ mặt im lặng nhìn một màn này. Tam nhẫn quả nhiên mỗi một người đều là kỳ lạ. Đánh bạc và ma túy. Một người chiếm giữ giống nhau. Sunet nói muốn khảo nghiệm một cái Shiva Seragon quan sát năng lực. Sau đó để Shiva chạy đến sòng bạc đến giúp nàng bài bạc. Kỳ thực nói khảo nghiệm đều là ngụy trang. Chân chính hay là muốn thắng tiền. Rất nhiều người cũng bắt đầu đặt tiền cuộc. Mua đại mua tiểu nhân đều có. Shiva, nhanh đặt tiền cuộc a. Sunet uống chút rượu hưng phấn nói. Ồ, tốt. Shiva không nhanh không chậm đem toàn bộ tài sản đặt ở tiểu báo bên trên. Cũng chính là 3 cái 6. Chỉ có một mình hắn mua. Uy, Shiva, đáng tin không phải. Sunet cảm thấy có chút mơ hồ. Tin tưởng ta, nhanh chóng mở kết quả. Quả nhiên là 3 cái 6. Oa a a, thắng, thắng, thực sự thắng, ôi chao. Cái này kiếm lật, chứng kiến kết quả. Sunet cao hứng ôm lấy Shiva, đem đầu của hắn dùng chính mình hung bộ phận gắt gao kẹp lấy. Sau đó tự mình một người cao hứng uống chút rượu. Thật là mềm a, tuy là Sunet cực kỳ thô bạo. Thế nhưng, cái này cái địa phương nhất định chính là thiên đường. Shiva theo bản năng hung hăng ngửi một cái. Một cỗ mùi sữa thơm. Thoải mái. Shiva tiếp tục đặt tiền cuộc. Vẫn là 3 cái 6. Mở kết quả. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lục lục 6. Tiểu báo, nhà cái có thâm ý khác nhìn thoáng qua Shiva còn có Sunet. Hắn rõ ràng dung chính là tiểu. Mở thế nào kết quả là thay đổi. Lục lục 6. Tiểu báo. Lục lục 6. Tiểu báo. Ngoặc kép chấm chấm. Mở mười mấy cây. Tất cả đều là tiểu báo. Đến phía sau. Tất cả mọi người theo Shiva cùng Sunet đặt tiền cuộc. Nhà cái thua thiệt thảm. Tất cả mọi người phát giác không thích hợp. Nào có hợp với mười mấy cây mở tiểu báo. Tuy là tất cả mọi người biết. Thế nhưng không ai nói. Có tiền không phải kiếm đó là xả bước. Rốt cuộc, nhà cái ngồi không yên. Người đây là đang ra lão thiên. Người đâu, nhà cái đem xúc sắc hung hăng ném xuống đất. Xoát xoát xoát, chu vi nhất thời xuất hiện mười mấy người. Lập tức đem Shiva đám người bao vây lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.